Mạn cơ di ẩn trạch ân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp xiêm y mỏng manh, ta như một mỹ nhân rắn đang uốn lượn, trườn mình trên tấm thảm trải đất ấm áp cách đó 3 thước chính là vị khách quý mà ta phải hầu hạ đêm nay, Phù Ung công tử. Hắn không chỉ là thứ tử được tề công sùng ái nhất, mà còn là nhà du tuyết danh tiếng chu du khắp chư hầu, lời nói ra tựa gấm hoa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn chỉ một lời nói nhẹ tênh của hắn, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một nô lệ như ta. Vì vậy, ta không ngại hãm hại mỹ nhân dẫn đầu đoàn múa, lén bôi mỡ heo vào đế giày của nàng ta, khiến nàng ta ngã lộn nhào ngay tại chỗ. Thế là, vũ cơ được đưa đến hầu hạ hắn, như nguyện là ta. Đây quả là một vinh dự hiếm có, lợi dụng lúc đang quỳ rạp dâng rượu, ta len lén ngước mắt lên nhìn. Qua tấm rèm mỏng, ta thấy một bóng người đang ngồi, mái tóc đen nhánh, xiêm y trắng muốt, nếp áo phẳng phiu như tuyết, lông mày đậm như nét mực, mỗi một đường cong đều tuyệt mỹ. Nhưng khi ánh mắt ta dừng lại ở giữa chân mày, liền bị bàn tay của một thị vệ chắn lại, che đi đôi mắt sâu thẳm bên dưới. Không được nhìn thẳng vào công tử. Vâng ạ, ta bỏ đến gần, gần như có thể ngửi thấy hương thơm thanh khiết tỏa ra từ người đối diện. Thì bỗng nghe thấy một giọng nói êm dịu như tuyết tan vang lên trên đỉnh đầu. Sao lại là ngươi? À, ta đã nói với gia chủ nhà ngươi rồi. Ta thích những nữ tử lớn tuổi, đầy đặn hơn. Giọng nói lười biếng ấy tuy không hề mang theo chút uy hát, y, ế, p nào, nhưng lại khiến ta như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh toát. Thấy ta run rẩy không ngừng, Phù Ung công tử nghiêng người đến gần, đôi môi đỏ thắm khẽ cất lời. Hơi thở như đàn hương pha mật ngọt. Những gì ngươi làm, ta đều đã thấy cả rồi. Hắn, thấy hết rồi sao? Lời vừa dứt, ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Xin công tử tha mạng. Thời đại này, tôn ti trật tự vô cùng hà khắc. Kẻ hèn mọn lừa dối quý tộc, đó là tội chết. Hắn đứng dậy, đôi giày trắng muốt bước ra giữa sảnh, đi qua đi lại vài vòng, rồi bỗng nhiên nghiêm giọng trách mắng. Còn nhỏ tuổi như vậy, mà đã có lòng dạ độc ác. Trong nỗi tuyệt vọng, ta cãi lại, nào có độc ác gì đâu, mỹ nhân kia luôn ức hát, y, ế, pê ta, nhường ta một lần thì có làm sao. Vậy thì, ta chỉ bôi chút mỡ heo thôi, còn nàng ta thả cả điều vào giày của ta đấy. Mỡ heo, không ngờ rằng, trước lời biện hộ đầy sợ hãi của ta, Phù Ung công tử lại bật cười ngạc nhiên. Ha ha, thì ra là vậy, quả là mưu kế cao tay. Hai bên thị vệ lập tức chắp tay hành lễ, chúc mừng chủ quân, không cần chiến mà đã khuất phục được người khác. Cái gì? Ta kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn vào bóng hình cao lớn uy nghi kia. Vị danh sĩ nổi tiếng nhất Tề quốc, một vị công tử tôn quý. Hắn vậy mà lại lừa ta, ta lại quỳ sụp xuống đất, lần này chẳng còn chút tâm trí lấy lòng nào nữa, cả người hồn siêu phách lạc. Quý nhân đã nghi ngờ từ khi nào? Hừ, sự việc kỳ lạ. Ắt có nguyên do, Phù Ung công tử phất tay áo, thản nhiên nói, ta đã đưa ra yêu cầu với gia chủ, vậy mà hắn lại làm trái ngược lại, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Cuối cùng ta cũng đã hiểu, không phải kế của ta không đủ tinh vi, mà là người ta muốn dựa dẫm lại quá mức thông minh. Ngay sau đó, tên thị vệ liền túm lấy cổ áo ta, xách lên cao như xách một con chim cút đã chết. Kẻ hèn mọn dám lừa gạt người trên, đáng tội chết. Ánh đao lóe lên sắc lạnh, ta sợ hãi nhắm chặt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người kia chỉ liếc nhìn ta một cái, ánh mắt lướt qua đôi chân tay sưng đỏ, nứt nẻ vì giá lạnh của ta, rồi thở dài một cái. Ánh mắt ấy vừa lạnh lẽo vừa đầy thương xót trước một sinh linh hèn mọn. Bỏ đi, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Cách chương.